Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 668, nhục nhã, làm hại thiên địa người, nên có kết quả này, làm xong đây hết thảy về sau, câu Trần Đại Đế cái kia thanh âm lạnh lùng, mới vừa quanh quẩn tại giữa thiên địa, thanh âm kia bao gồm sát ý mãnh liệt, rơi vào trong tai của mọi người. Giống như cho người ta một mực mặt núi thây biển máu cảm giác. Trong lúc nhất thời, quần thần run rẩy, là được những đám đại thần thông giả đó. Thấy câu Trần Đại Đế thủ đoạn như thế khốc liệt, cũng không khỏi phát ra từ đáy lòng hiện ra thấy lạnh cả người. Cái gì gọi là giết một người gian trăm người? Đây chính là, sợ là việc này qua đi, lại có người muốn mạo phạm thiên đình thần uy. Đều phải cẩn thận ở trong lòng ước lượng một hai. Thiên Hà thủy tộc ở đâu? Xử lý xong ngoại địch về sau, câu Trần Đại Đế cũng có công phu thanh toán nội tặc. Bất quá một đại la kim tiên, vậy mà có thể tại thiên đình trọng binh chấn giữ phía dưới. Xuất thủ hủy đi thiên đê. Ở trong đó nếu là không có vấn đề, đó mới là có quỷ. Không hề nghi ngờ, ở trong thiên đình có nội ứng. Bởi vì... Như không có nội ứng tương trợ lời nói. Chỉ là một cái đại la kim tiên. Tuyệt không hủy đi thiên đê khả năng. Phải biết, thiên hà chính là thiên đình trọng địa. Không chỉ có lấy thủy quân chấn thủ. Càng là bao phủ tiên thiên đại trận. Mà lại, tại nó nội bộ, còn có thiên hà thủy tộc sinh hoạt ở trong đó. Tam trọng bảo hiểm, còn có thể nhường người tại dưới mí mắt phá hư thiên đê. Đây là bỏ rơi nhiệm vụ có thể giải thích thông sao? Thiên hà ở đây, còn mời bệ hạ thứ tội. Theo thiên hà mặt nước một hồi lắc lư, một trung niên đạo nhân từ đáy nước đi ra, thật nhanh đi vào câu Trần trước mặt, sắc mặt trắng bệch hướng thần thỉnh tội nói. Thiên hà đạo nhân, cái này từ thiên hà dưới đáy đi ra trung niên đạo nhân. Tên là thiên hà đạo nhân. Chính là một tên thực lực đạt tới đại la kim tiên cảnh đại tu sĩ. Thần cũng không phải là thiên hà dựng dục sinh linh, mà là đến từ hồng hoang thủy hệ một tôn tiên thiên thần ma. Bất quá là bởi vì thần đầu nhập thiên đình hơi sớm nguyên nhân. Hạo thiên vì hiện ra thành ý của mình, đương nhiên cũng có được ngàn vàng mua xương ý niệm, đặc biệt ưu đãi thần, cho phép nó thiên hà đứng đầu vị trí. Cũng cho phép thần tộc nhân cùng thần một đạo nghỉ lại tại thiên hà bên trong. Thiên hà đạo nhân cái danh hiệu này. Cũng là bởi vậy mà tới. Thần trước đó cũng không gọi cái này. Bất quá là đi vào thiên hà về sau đổi mà thôi. Để chiếm cứ thiên hà khí vận. Thiên hà đạo nhân tức là thiên hà đứng đầu. Bây giờ thiên hà xảy ra chuyện. Thần tự nhiên khó thoát liên quan. Mà lại, cùng là đại la kim tiên. Cũng nắm giữ lấy thủ hộ thiên hà tiên thiên đại trận. Thiên hà đạo nhân không có đạo lý không phát hiện được địch nhân đến. Có thể thần chính là không có phát giác được. Cái kia chỉ có thể nói. Thần có vấn đề. Huống hồ. Coi như thiên hà đạo nhân không có vấn đề. Cái kia bỏ rơi nhiệm vụ tội danh. Thần cũng là trốn không thoát. Nói cho cùng. Thiên hà vỡ đê. Khẳng định là phải có người phụ trách. Mà thiên hà đạo nhân. Chính là lựa chọn tốt nhất. Thiên hà đạo nhân, ngươi thân là thiên hà đứng đầu. Thiên hà vỡ đê, ngươi là vô luận như thế nào cũng thoát không khỏi liên quan. Cho nên, ngươi là đại thần thông giả ám tử cũng tốt. Bỏ rơi nhiệm vụ cũng được. Quả nhân hết thảy không quan tâm. Quả nhân chỉ là phạt ngươi. Liền đồng tộc người ở bên trong. Cùng nhau đi lấp thiên đê. Như thế, ngươi có thể chịu phục. Nhẹ nhàng lời nói từ câu Trần Đại Đế trong miệng nói ra. Lại tựa như thái cổ thần sơn nặng nề. Mỗi chữ mỗi câu đặt ở thiên hà đạo nhân trong tâm. Khiến cho thần sắc mặt tại trong chốc lát biến tiết trắng. Thần, chấm ngoặc kép, tuân chỉ, cứ việc trong lòng không muốn. Nhưng thiên hà đạo nhân cũng không dám phản kháng chút nào tâm. Bệ hạ, thần đi vậy. Cuối cùng đối với câu Trần Đại Đế cung kính thi lễ một cái. Thiên hà đạo nhân liền dẫn tất cả tộc nhân, hướng thiên hà lỗ hổng bay đi, ầm ầm, thiên đê chấn động, đem thiên hà đạo nhân ngay tiếp theo thần tộc nhân ở bên trong, cùng nhau nuốt hết, trong chốc lát, có thần quang tỏa ra, pháp tắc tràn ngập, sáng rõ người mắt mở không ra. Về sau, hết thảy đều lắng lại, thiên hà đã khôi phục thành nguyên dạng, mà thiên hà thủy tộc thân ảnh thì là biến mất không thấy gì nữa. Sợ là không có mấy cái lượng kiếp thời gian, bọn họ là không có cách nào xuất hiện tại trong hồng hoang. Lấy thế sét đánh lôi đình dẹp yên thiên đình náo động. Câu Trần thủ đoạn mạnh, quả thực rung động đám người một cái. Hừ, thế đạo thật sự là biến. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến thiên đình nháo sự. Liếc một cái đám đại thần thông giả, Câu Trần đại đế rất là tùy ý nói. Chỉ là nó nói gần nói xa, rất có nhằm vào đại thần thông giả ý tứ. Đến mức những đám đại thần thông giả đó nghe được thần về sau, sắc mặt lúc ấy liền biến không tốt xem ra. Bất quá, không chờ các thần nổi giận, liền gặp thiên đình bên trong Câu Trần đại đế bỗng nhiên từ đế tọa phía trên đứng lên, cũng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đám người cũng không lo được nổi giận, nhao nhao tiến lên ngăn ở Câu Trần đại đế trước người, lấy ngăn cản thần rời đi thiên đình. Bệ hạ đây là muốn đi nơi nào a? Nam Thiên Môn bên ngoài, một vị đại thần thông giả cười ha hả hướng Câu Trần đại đế hỏi. Bây giờ thắng bại còn chưa kết quả cuối cùng, các thần há lại sẽ cho phép Câu Trần đại đế rời đi thiên đình? Thế nào, quả nhân muốn đi đâu? Còn muốn thu hoạch được các ngươi cho phép hay sao? Các vị đạo hữu, các ngươi không cảm thấy chính mình quản có chút rộng sao? Độc đấu đám người, Câu Trần có chút không vui mở miệng nói. Nghe vậy, đám người không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Các thần xác thực không có lý do ngăn cản Câu Trần hành động. Nhưng trên đời này, lại chỗ nào cần nhiều như vậy lý do. Chỉ cần các thần nghĩ, vậy liền đầy đủ. Là cho nên, Câu Trần đại đế tuyệt không thể rời đi thiên đình. Đát, trong trầm mặc, Câu Trần đại đế đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước. Đồng thời, cũng rời đám đại thần thông giả thêm gần một chút. Cơ hồ là mặt đối mặt, nhưng đám đại thần thông giả lại không một người nhượng bộ. Bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Các vị đạo hữu, bây giờ hồng hoang thế giới phía trên hồng thủy ngập trời, vô số chúng sinh bị hại nặng nề. Quả nhân thân là thiên đế, đương nhiên không thể không đếm xỉa đến. Bây giờ, quả nhân muốn hướng hồng hoang thế giới một nhóm, lấy tìm kiếm giải quyết lũ lụt phương pháp. Dạng này, các ngươi cũng muốn cản quả nhân sao? Chợt, Câu Trần đại đế mở miệng, đúng là lần đầu tiên vì các thần giải thích chuyến này nguyên do. Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người không khỏi ngây người, không biết nên như thế nào cho phải. Câu Trần đại đế lấy giải quyết lũ lụt nguyên do rời đi thiên đình. Các thần nếu là tiếp tục ngang ngược ngăn trở, đó chính là đưa thiên hạ thương sinh tại không để ý. Có sai lầm đại nghĩa, sẽ gánh vác cực lớn nhân quả. Tuy nói, lấy các thần bây giờ cử động, đã cùng đại nghĩa không có quan hệ gì. Nhưng loại sự tình này chính là như vậy, có thể làm lại không thể nói. Vì thế, đám đại thần thông giả xoắn suýt, cứ như vậy nhường Câu Trần ly mở thiên đình. Cái kia các thần cố gắng trước đó chẳng phải uổng phí sao? Các thần tự nhiên là cực kỳ không cam tâm, cũng không thả Câu Trần ly mở lời nói. Cái kia sinh ra nhân quả cũng không phải các thần có thể đơn giản gánh chịu. Đủ, các vị đạo hữu cũng không phải tiểu hài tử, làm sao liền không phân rõ nặng nhẹ đâu. Lúc trước tùy ý các ngươi hồ nháo, kia là quả nhân xem ở đạo tổ trên mặt mũi, không tính toán với các ngươi. Có thể đó cũng không phải các ngươi phách lối tiền vốn. Nếu các ngươi tại như thế tiếp tục hồ nháo đi xuống, vậy cũng đừng trách quả nhân không nể mặt mũi, lôi kéo các ngươi cùng nhau đi tới Tử Tiêu Cung, nhường đạo tổ xem thật kỹ một chút thần các đệ tử đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Thấy mọi người còn không nhường đường, Câu Trần đại đế trực tiếp thay đổi sắc mặt, hướng các thần lớn tiếng mắng. Đường đường đại thần thông giả, tại thần trong miệng bị so làm thành không hiểu chuyện tiểu hài tử, đây là cỡ nào nhục nhã. Nói thật, Câu Trần những lời này đối với các thần tạo thành tổn thương, quả thực so trực tiếp giết các thần càng khó chịu hơn. không thấy được tại câu Trần Đại Đế sau khi nói xong. Những cái kia đại thần thông giả con mắt đều đỏ. Nếu không phải biết rõ lẫn nhau chênh lệch quá mức cực lớn, các thần đã sớm cùng nhau tiến lên, đem câu Trần Đại Đế cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng chính là như thế, cái kia cuồng bạo sát ý vẫn như cũ không cầm được từ các thần trong cơ thể hiện lên. Không che giấu chút nào hướng phía câu Trần Đại Đế đâm tới. Cắt đối với cái này, câu Trần Đại Đế chỉ là cười khẩy. Không chút nào từng đem nó để ở trong lòng. Một đám kẻ thất bại, không đáng thần quá mức quan tâm. Thua trong tay của ta bên trong địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian đuổi theo, thẳng đến ngươi ngóng nhìn không gặp. Đây là Phong Tử Thần kiếp trước rất thích một bộ trong tiểu thuyết nhân vật chính đã nói. Cũng là thần giờ phút này tâm lý chân thực khắc họa. Những người này đã bị thần xa xa bỏ lại đằng sau, mà theo lấy thời gian trôi qua, loại này chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Các thần đã không phải là một cái cấp độ tồn tại, bây giờ không phải là thần câu Trần đối thủ, tương lai liền càng sẽ không là thần đối thủ. Nếu như thế, sao lại cần cho những thứ này đại thần thông giả lưu mặt mũi? Mà lại, cùng tử vong so sánh, rõ ràng là nhục nhã các thần mang tới tổn thương lớn hơn. Đã sống vô tận tuế nguyệt đám đại thần thông giả cũng không sợ hãi cái chết. Tương phản, tử vong có lẽ năng lực các thần mang đến giải thoát. Lâu đời tuế nguyệt làm hao mòn các thần quá nhiều tình cảm, bao quát đối tử vong sợ hãi. Đại khái, tuế nguyệt duy nhất không cách nào mẫn diệt, chính là các thần cái kia vô cùng kiên định hướng đạo chi tâm đi. Tử vong không đáng các thần sợ hãi, cái kia duy nhất có thể để cho các thần động dung, đại khái là được gương mặt kia. Hồng Hoang là một cái cực trọng mặt mũi địa phương, vì thế nhục nhã mang đến tổn thương quả thực so trực tiếp giết thần càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, câu Trần Đại Đế mới có thể đem hết khả năng nhục nhã các thần. Đây là so giết chóc càng làm cho các thần khắc sâu ấn tượng trả thù. Còn chưa tránh ra, không nhìn trên thân mọi người sát ý, câu Trần Đại Đế lần nữa quát lớn. Ngươi, chấm ngoặc kép, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đám người cố nén sát ý trong lòng, chậm rãi tránh ra một cái thông đạo, lấy cung cấp câu Trần Đại Đế thông qua. Những thứ này đám đại thần thông giả sở dĩ tránh ra thông đạo, cũng không phải là sợ câu Trần Đại Đế, mà là sợ hãi Hồng Quân Đạo Tổ. Các thần bị câu Trần muốn mang các thần tiến về trước Tử Tiêu Cung tìm Đạo Tổ phân xử, bị dọa cho phát sợ. Việc này như không có nháo đến Đạo Tổ nơi đó, Đạo Tổ một mắt nhắm một mắt mở cũng liền đi qua. Chỉ khi nào nhường câu Trần đem việc này vỡ lở ra, cái kia Đạo Tổ mặt mũi trải qua không đi, coi như không tốt tại tìm giải quyết riêng. Như vậy, lấy các thần gần nhất làm, Đạo Tổ biết về sau, quyết định sẽ không khinh suất tha thứ các thần. Là cho nên, những thứ này đám đại thần thông giả, chỉ có thể nhượng bộ. Ha ha, cứ như vậy, câu Trần Đại Đế nghênh ngang rời đi thiên đình. Bất quá, thần cũng không có tiến về trước nhân tộc, mà là trực tiếp đi Bắc Hải, mượn luận đạo danh nghĩa, đem Côn Bằng lão tổ hung hăng giáo huấn một trận. Vì thế, lúc trước còn sao động không thôi, lên tranh bá Hồng Hoang tâm Bắc Hải yêu tộc, nháy mắt liền ỉu xìu xuống dưới. Không đề cập tới câu Trần Đại Đế như thế nào, liền nói Hồng Hoang thế giới. Bởi vì trên trời rơi xuống hồng thủy nguyên nhân, dẫn đến nhân tộc tất cả bố trí tất cả đều rơi vào khoảng không. Đồng dạng, tiên thiên di tộc cùng hậu thiên sinh linh phương diện, cũng không chịu nổi, đều đến lúc này. Mọi người cũng không tâm tình lẫn nhau công phạt, nhao nhao ngưng chiến, riêng phần mình tổ chức lực lượng, lấy lắng lại lũ lụt. Chỉ là, muốn quản lý lũ lụt, lại không phải dễ dàng như vậy. Nhược thủy tại tiên thiên sinh linh đến nói, đều là có thể xưng kịch độc đồ vật, liền lại càng không cần phải nói hậu thiên sinh linh. Trên cơ bản, phàm nhân một khi dính vào nhược thủy, không cần một thời ba khác, liền sẽ bị hóa thành bạch cốt. Chính là thiên tiên tu sĩ, một cái không kém rơi vào trong đó, cũng muốn cởi xuống một lớp da. Nguy hiểm như thế đồ vật, Như thế nào tốt như vậy quản lý? Là lấy, ngay từ đầu, mọi người đối với Nhược Thủy đều là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó ngăn ở nơi nào đó. Không để cho bốn phía tràn lan. Chỉ là, phương pháp này hiệu quả, lại không thế nào tốt. Bởi vì, Nhược Thủy đi vào thế gian về sau, bắt đầu hướng hậu thiên chuyển hóa. Đến mức thể tích càng lúc càng lớn, căn bản không chặn nổi. Vì thế, không đến trăm năm công phu, Nhược Thủy ngay tại hồng hoang thế giới nước tràn thành lụt. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt. Tối thiểu nhất, Nhược Thủy do tiên thiên biến làm hậu thiên về sau, mức độ nguy hiểm không thể nghi ngờ giảm mạnh. Tiên thiên phía trên, cơ bản liền đã có thể không nhận Nhược Thủy ảnh hưởng. Mà lúc này, nhân tộc cương vực, theo Nhược Thủy càng ngày càng tràn lan. Tự Văn Mệnh không khỏi cảm thấy một mực chặn lấy cũng không phải cái biện pháp. Căn bản không giải quyết được vấn đề. Còn không bằng đem nó dẫn vào Đông Hải đâu. Chính là trong nháy mắt này, Tự Văn Mệnh trong óc đột nhiên thông suốt. Nghĩ đến giải quyết triệt để Nhược Thủy biện pháp. Đó chính là đem nó dẫn lưu đến trong Đông Hải. Ý nghĩ này, không thể bảo là không lớn mật. Bởi vì, trước đó, Hồng Hoang Thủy vực tự thành một thể. Cùng biển cả cũng không tương thông. Tự Văn Mệnh ý nghĩ, không cách nào là đả thông Hồng Hoang Thủy vực cùng biển cả ở giữa liên hệ. Để cho Nhược Thủy từ đại địa chảy vào biển cả. Cử động lần này nếu là làm thành, đối với Hồng Hoang Thủy vực đến nói, không thua gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này có lẽ sẽ nhấc lên Hải vực Thần Minh cùng Thủy vực Thần Minh ở giữa chiến đấu. Bởi vì cả hai một khi tương thông lời nói, cái kia cùng là thủy hệ khí vận, hải vực khí vận cùng thủy vực khí vận tất nhiên sẽ hòa làm một thể. Cứ như vậy, mặc dù là lớn mạnh thủy hệ khí vận, nhưng cũng đồng dạng chôn xuống cực lớn tai họa ngầm. Biển cả một mực là long tộc địa bàn, nhưng hồng hoang thủy vực lại không phải. Nó tuy là không có tứ hải rộng lớn, nhưng cũng dựng dục ra không ít tiên thiên thần ma. Bởi vậy, như hải vực cùng thủy vực tương thông, hoàn chỉnh thủy hệ sinh ra. Vậy song phương vì tranh đoạt cái này hoàn chỉnh thủy hệ quyền thống trị, nhất định sẽ bộc phát kinh thế quyết đấu. Đều là làm lão đại người, ai lại sẽ nguyện ý trên đầu thêm ra tới một người trông coi. Mà lại, hải vực cùng thủy vực khí vận hợp lưu về sau, cái kia khí vận phải là cỡ nào khổng lồ. Nếu có được, không thua gì đạt được một hồi kinh thế tạo hóa. Ai lại nguyện ý chắp tay nhường cho người? Chớ nói chi là, nếu có thể nắm giữ tân sinh thủy hệ, tự giống như nắm giữ toàn bộ hồng hoang thủy mạch, một lần hành động liền có thể trở thành hồng hoang thủy mạch đứng đầu. Nhiều như vậy tạo hóa chung vào một chỗ, há có không bộc phát đại chiến đạo lý? Chỉ là, lấy bây giờ hồng hoang thế giới tình huống, Tự Văn Mệnh nhưng là không lo được nhiều như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.